One Piece chi xét, Hải tặc thiên địch, tác giả, Hà Thủ Ô Tam Tiễn, thực hiện, Thư viện báo, chương 149, đạo trường Y Xin. Xét, người nói hắn gọi xét, nghe được lái chính lời nói, thuyền trưởng cả người đều sững sờ ở nơi đó, muốn nói hiện tại tứ hải nơi nào thích hợp nhất du lịch. Như vậy mọi người trả lời hay là không giống nhau, dù sao. Tại đây cái kỳ lạ thế giới, có quá nhiều người hoa cả mắt cảnh điểm, thế nhưng có một chút là có thể khẳng định, vậy thì là tứ hải to lớn nhất tiêu kim quật ở nơi nào? Như vậy hiện tại sở hữu người giàu đều sẽ trả lời. Ở An Đà Đảo, hiện tại An Đà Đảo có thể không còn là lúc trước cái kia dáng vẻ. Robin cùng Tina quan hệ vô cùng thân mật, càng là đang xác định Robin cũng không phải loại kia một lòng nghĩ muốn báo thù. Bị lửa giận thôn phệ lý trí ra hỏa sau khi, Tina càng tán thành Robin, tuy rằng thực lực mạnh mẽ, là hải quân nhân tài mới xuất hiện, thế nhưng có một chút không cách nào phủ nhận. Cái kia chính là Tina bản thân mưu lược ở hải quân bên trong chỉ có thể coi là bình thường. Đối với thương mại logic một chữ cũng không biết, bởi vậy rất nhiều lúc Tina chỉ có thể thành tựu đơn thuần võ quan đến sử dụng. Mà không phải có thể bày mưu tính kế tọa trấn phía sau trí tướng. Vừa vặn Robin ở rất nhiều chuyện trên bởi vì tội phạm truy nã thân phận không phương diện đứng ra. Nhân hai người này ăn nhịp với nhau, Robin phụ trách bày mưu tính kế, mà Tina nhưng là phụ trách quan trên mặt vấn đề. Mặc dù là có mạnh nhất chi hải xưng hô Tây Hải, cũng trước sau chỉ là tứ hải một trong. Điều này cũng làm cho đại diện cho hải quân có thể rất lớn trình độ trên áp chế một ít kẻ phạm pháp. Suy nghĩ lung tung, hơn nữa xét trước khi rời đi lưu lại thương mại bản kế hoạch. Hiện tại đại ca sòng bạc tuyệt đối không chỉ là một cái đơn thuần sòng bạc, mà là sống phóng túng một con rồng tập hợp thức giải trí hòn đảo. Hơn nữa An Đà Đảo bản thân liền là hàng vận đầu mối, chịu đến đại ca sòng bạc ảnh hưởng. Hiện tại An Đà Đảo bản địa cũng bắt đầu phát triển mạnh khách du lịch vụ. Cùng đại ca sòng bạc hợp tác cộng thắng. Phàm là chạy du thuyền người đối với An Đà Đảo đều sẽ không xa lạ. Bởi vì từ hắn vùng biển đi đến An Đà Đảo đường hàng không vẫn luôn là kiếm được tiền nhất đường. Hàng không, phòng ba ít, liền mang theo hàng vận cũng an toàn. Tương tự loại cỡ lớn thuyền vận công ty đều sẽ thực hiện cùng An Đà Đảo chi cục hải quân tiến hành bàn bạc, sau đó An Đà Đảo chi cục hải quân gặp liên hệ khu khác vực hải quân. Hợp tác lẫn nhau, qua lại đều sẽ có mỗi cái khu vực chi cục hải quân tiến hành hộ tống. Tuy nói lấy thân phận của Tina hoàn toàn có thể yêu cầu hắn chi cục hải quân tiến hành hộ tống. Nhưng chuyện như vậy một lần hai lần cũng còn tốt. Số lần có thêm khó tránh khỏi gặp dẫn đến hắn chi bộ hải quân đối với loại này mất công sức không? Có kết quả tốt sự tình cảm thấy căm ghét, bản thân liền không thiếu tiền. Bởi vậy mỗi một lần hộ tống sòng bạc cùng công ty vận tải đều sẽ ngoài ngạch thanh toán một phần tiền thù lao, mặc kệ là quân hạm hạm trưởng vẫn là đi theo thủy thủ hải quân đều có thể từ bên trong thu được. Khách quan ngoài ngạch thu vào, tính tích cực tăng cao, tính an toàn được bảo đảm. Cũng là tiến một bước khiến An Đà Đảo trở thành càng ngày càng nhiều người giàu tiêu khiển nhạc lựa. Chọn hàng đầu, nhưng cũng chính là ở tứ hải. Nếu như là đang vì đại tuyến đường lời nói loại này chuyện làm ăn không thể bắt tay vào làm. Bởi vì chỉ cần đi vào Grand Line, hải quân lực uy hiếp liền sẽ thẳng tắp giảm xuống. Trừ phi là có hải quân quan tướng hộ tống. Nếu không thì một cái vận tải đầy người giàu thuyền tuyệt đối là bọn hải tặc cướp giật lựa chọn. Hàng đầu, thuyền trưởng ngươi không phải vẫn muốn chạy Đông Hải đến An Đà Đảo đường hàng không sao? Nếu như có thể thuyết phục xét tiên sinh lời nói, không có đang tiếp tục nói cái gì. Thế nhưng lái chính ý tứ không thể nghi ngờ rất rõ ràng, lái chính là ở trên thuyền địa vị chỉ đứng. Sau thuyền trưởng thuyền người điều khiển, ở tình huống như vậy, lái chính cùng thuyền trưởng có thể nói là một thể đồng tâm. Thuyền trưởng kiếm nhiều tiền. Lái chính tiền kiếm được cũng là nhiều. Nếu như thật có thể vắng lặng mở ra Đông Hải đến An Đà Đảo đường hàng không, như vậy liền phía Đông Hải hiện nay du thuyền cạnh tranh áp lực Obi rất hào, thậm chí có thể độc chiếm toàn bộ thành phố Đông Hải Trang. Không có cái gì có thể so với lũng đoạn càng kiếm tiền. Càng là ở Đông Hải vẫn chưa hoàn toàn mở ra đi về An Đà đảo đường hàng không tình huống. Nếu là như vậy, xác thực là một cơ hội. Nói như vậy, thuyền trưởng trên mặt cũng là thêm ra một vệt kích động. Có tiền không kiếm lời khốn kiếp. Càng là ở hiện nay dưới tình huống này. Ai cũng biết đột nhiên quật khởi Tây Hải An Đà đảo đại diện cho mấy tài phú vô tận. Nương theo đại ca sòng bạc phồn hoa cùng không ngừng mở rộng. Nếu như mình có thể trước một bước giữ gìn mối quan hệ. Như vậy sau đó thông tàu thuyền tư cách kiếm tiền con đường tuyệt đối cũng có thể nhanh người một bước. Có điều nói đi nói lại. Xét danh tự này. Sờ sờ cằm. Thuyền trưởng nói rằng. Làm sao cảm giác có chút quen tai. Xác thực là như vậy. Suy nghĩ một chút. Lái chính đột nhiên vỗ một cái trán. Đúng rồi. Thật giống ở qua báo chí từng thấy. Vừa nói. Lái chính lại lấy ra báo chí. Nhìn mặt trên xét bức ảnh cái kia bức ảnh vô cùng hung hăng. Xét cái kia anh lãng trên mặt tràn ngập kiêu căng khó thuần thần thái. Bàn tay ngón cái càng là trực tiếp chỉ hướng mình. Tựa hồ là đang nói cái gì lời hung ác. Đáng tiếc bọn họ đều là sinh trưởng ở địa phương thế giới này người địa phương. Nếu như đổi thành là kiếp trước. Phỏng chừng đã có người từ DNA bên trong phát sinh. Khoách nặc điêu cọc. Âm thanh. Động làm cái gì tạm thời bất luận. Nhưng này một đạo cùng bắt mắt. Trên mũi cái kia rất có nhận ra độ vết sẹo khiến lái chính cùng thuyền trưởng ngay lập tức nhận ra. Đây chính là bọn họ mới vừa nhìn thấy người kia. Chìm quốc. Xét. Nhắc tới danh tự này. Còn có qua báo chí chiến tích. Thuyền trưởng trên mặt soạt một hồi mồ hôi lạnh liền chảy xuống đến rồi. Tuy rằng đã sớm đoán được xét không phải người bình thường. Nhưng nhìn đến xét ở qua báo chí miêu tả lực phá hoại. Thuyền trưởng vẫn như cũ cảm thấy một trận nghĩ đến mà sợ hãi cũng còn tốt. Cũng còn tốt chính mình không có chơi cái gì tiểu tính khí. Nếu không, cái kế tiếp chìm nên chính là mình chiếc này du thuyền. Đúng, dầu trắng cường giả loại này là sẽ không tùy ý tin tưởng qua báo chí đưa tin. Trải qua ầm ầm sóng dậy đại thời đại. Mặc dù là đối mặt báo cáo tin tức bảo vệ mình mấy người cũng có thể gắn bó chính mình độc lập suy. Nghĩ, thế nhưng càng nhiều người ở từ chúng tâm lý ảnh hưởng gặp bản năng tin tưởng đưa tin sự thực. Tin tức là dư luận tiếng nói. Có thể dễ dàng khống chế dư luận ngã về. Người bình thường đối với sức mạnh mạnh mẽ không có một cái chuẩn xác khái niệm nhận thức. Dưới cái nhìn của bọn họ. Có thể dơ lên 1 tấn vật nặng cùng có thể dơ lên 100 tấn vật nặng khác biệt cũng không lớn. Ngược lại cũng không thấy cũng không làm được. Bản năng mà vô tri theo đuổi làm người nhiệt huyết sôi trào cảnh tượng hoành tráng. Đang nhìn đến cái này tin tức thời điểm. Hơn nữa xét thành tựu đại ca sòng bạc lão bản thân phận. Thuyền trưởng cùng lái chính loại này người bình thường hầu như là dù muốn hay không coi như thành. Thật sự cái nào sợ bọn họ trong âm thầm còn có thể gắng giữ tỉnh táo. Thế nhưng đang nhìn đến chân nhân thời điểm, càng là nhìn thấy này sau lưng đại biểu lời. Bọn họ dù muốn hay không liền lựa chọn tin tưởng. Cực kỳ giống trên mạng phun mạnh trong thực tế cười hì hì yêu cầu ký tên fan người đam mê. Cũng còn tốt, không đúng, không được, vốn đang vì mình không có trêu chọc đến xét mà cảm thấy vui mừng. Thế nhưng lại nghĩ đến xét tình huống bây giờ sau. Thuyền trưởng một mảnh chán. Sau đó quay về lái chính cấp tốc nói rằng. Nhanh đi khiến người ta sửa sang một chút gian phòng. Đem những người xa hoa phòng xét trở nên trống không. Nhất định phải liên lụy đường dây này. Vinh hoa phú quý. Ngay ở hôm nay. Được rồi. Ta vậy thì dặn dò dưới. Không. Ta vậy thì tự mình đi làm. Đồng dạng ý thức được vấn đề tính chất nghiêm trọng. Lái chính không ngừng không nghỉ liền đi làm chỉ huy thủy thủ cùng bồi bàn hỗ trợ quản lý gian phòng. So sánh với đó, một bên khác, xét mọi người chính đang ăn cơm đây. Một bên thuyền trưởng không thể giải thích được liền cười ha ha đi tới. Xét tiên sinh, không biết lần này dùng cơm trải nghiệm ngài cảm thấy đến thế nào? Tuy rằng không làm rõ ràng được người thuyền trưởng này xem làm những gì. Thế nhưng xét cũng không có để ý. chỉ là một bên chùi miệng vừa có chút hiếu kỳ đánh giá trước mặt vị thuyền trưởng này. Dùng cơm trải nghiệm còn có thể. Làm sao? Có chuyện gì không? Không có không có. Thuyền trưởng nói rằng, chỉ là liên quan với dừng chân vấn đề. Chúng ta quyết định đem hắn hai gian không dưới gian nhà quét tước đi ra. Dáng dấp như vậy lời nói ngài cùng ngài đồng bạn cũng là miễn đi cần ngủ chung vấn đề. Nghe vậy, trong miệng nhai thịt sao? Nhìn trước mặt Obi rất hào thuyền trưởng. Xét không nói một lời. Chỉ là nhìn chằm chằm thuyền trưởng khuôn mặt. Cảm thụ phần này áp lực. Thuyền trưởng trên mặt cũng là thêm ra một chút mồ hôi lạnh một lát sau. Xét không đáng kể lắc lắc đầu. Có chuyện gì liền nói. Ta còn muốn vội vàng ăn cơm. Không có thời gian cho ngươi chơi phỏng đoán trò chơi. Tuy nói đối với thuyền trưởng sẽ đến sự. Chuyện này rất hài lòng. Thế nhưng này cũng không có nghĩa là xét liền sẽ đem thuyền trưởng xem là người mình. Cùng với, coi như là người mình. Xét cũng lười vòng tới vòng lui phỏng đoán. Tôn trọng đơn giản trắng ra thô bạo. Xét càng yêu thích quân đội thức ngắn gọn sáng tỏ giao lưu phương thức. Là như vậy, xét tiên sinh, chúng ta muốn khai thông đi đến An Đà đảo đường hàng không? An Đà đảo đường hàng không? Nghe vậy, xét nhíu mày một cái. Vậy các ngươi phao là được rồi. Hỏi ta làm gì? Đông Hải vẫn không có toàn diện thông tàu thuyền. Tuy rằng chúng ta muốn đi tới. Thế nhưng ở ven đường cảng quyền sử dụng trên. Trên mặt mang theo một chút thật không tiện nụ. Cười, nhìn trước mặt xét sao. Obi rất hào thuyền trưởng còn kém nói thẳng để xét hơi hơi dàn xếp một hồi. Đối với này, sờ sờ cằm, xét gật gật đầu. Được thôi, xem ở ngươi thái độ không sai phần trên. Ta quay đầu lại cùng bên kia nói một tiếng. Vậy thì thật là quá tốt rồi. Nghe được xét hứa hẹn, thuyền trưởng trên mặt thấp thỏm bị kinh hỉ thay thế. Dù cho xét chỉ là tùy tiện nhắc tới trên hai câu. Như vậy đón lấy Obi rất hào được thông hành tư cách xác suất đều gặp gia tăng thật lớn. Vậy ta liền không tiếp tục quấy rối xét các hạ dùng cơm. Nếu có chuyện gì xin mời trực tiếp dặn dò là tốt rồi. Obi rất hào toàn thể trên dưới nhất định sẽ trình lên chất lượng tốt nhất phục vụ. Nói xong, tựa hồ cũng biết, xét không muốn cùng chính mình nói nhiều cái gì. Ngay lập tức thuyền trưởng liền rời khỏi nhà hàng. Vui chơi đi giám sát lái chính bọn họ thu thập phòng xếp. Đối với này, đang ăn cơm, một bên hó cai hơi nhíu nhíu mày. Nghe hắn ý kia, ngươi còn là một ẩn giấu phú hào. Vẫn tốt chứ, ta đối với kinh doanh một chữ cũng không biết. Dựa cả vào trong nhà tiểu thư ký tương đương, xét một mặt không đáng kể nói rằng. Ta đi ra đến có 1.5 năm. Nói đến, không nghĩ đến tiểu thư ký lợi hại như vậy. Sòng bạc danh tiếng lại cũng đã truyền tới nơi như thế này. Vậy ngươi còn ra hải làm gì? Được rồi, lời vừa nói ra được phân nửa. Hawkeye liền ý thức được chính mình lại nói một câu vô dụng phí lời. Liền lấy xét tính cách. Tiền. Tiền gì? Tiền có thể để ta vui sướng sao? Cũng không, chỉ có đánh nhau có thể để xét cảm thấy vui sướng. Ta đối với tiền không có hứng thú. Xét một mặt không đáng kể nói rằng. Đương nhiên, ta cũng không phải vì cái gì trừng ác dương thiện. Sạn gian trừ ác mới đi ra làm thợ săn tiền thưởng. Nghe được xét câu nói này. Đến đây đưa món ăn Sanji cũng là dựng thẳng lên lỗ tai ở trong lòng hắn. Mặc kệ là xét vẫn là hó cai, đều là cứu hắn người tốt. Tại đây loại người tốt kính lọc bên dưới. Đột nhiên nghe được xét chưa bao giờ coi chính mình là thành người tốt. Muốn nói Sanji không chú ý đó mới gọi có quỷ đây. Ta theo đuổi cũng chỉ có thoải mái. Dựa vào ghế, xét một mặt không đáng kể nói rằng. Đánh nhau thời điểm ra tay liền muốn trùng. Dám nói với ta dạy ta liền dám trực tiếp vung quyền. Cơm nước không hợp khẩu vị ta thì sẽ không trả tiền. Đạo lý thứ này chỉ có to bằng nắm tay gần gũi thời điểm nói ra mới hữu dụng. Hắn, quái đản đi thôi. Sanji hơi nghi hoặc một chút xét vì sao lại nói ra lời nói như vậy. So sánh với đó, một bên hó cai nhưng là có vẻ vô cùng thản nhiên ở Sanji trong mắt. Xét cùng hó cai là cứu vớt hắn anh hùng. là chính nghĩa hóa thân. Thế nhưng Hó Cai rất rõ ràng. Xét chính là xét. Từ vừa mới bắt đầu liền không dự định hoạt ở bất kỳ người hy vọng bên trong. Obi rất hào phục vụ coi như không tệ. Đơn giản, ở sau khi ăn cơm tối Xét cũng là cho Robin gọi điện thoại. Ngược lại cũng không nói để Robin nhất định phải cho an bài xong. Chỉ nói là tùy tiện sắp xếp một hồi. Nếu như thừa bao nhiêu vị trí liền để cho Obi rất hào. Đối với này, Robin biểu thị hiểu rõ. Thành tựu toái lô bang đương nhiệm đại tỷ đầu. Do dự Xét quanh năm không ở Tây Hải. Liền tầng dưới chót bang chúng trong mắt. Robin uy tín thậm chí muốn so với Xét càng to lớn hơn. Này nếu như đổi thành hắn đối với quyền lợi tràn ngập dục vọng ra hòa. Phỏng chừng chuyện thứ nhất chính là muốn phân hóa quyền lợi. Suy yếu Robin ở toái lô bang sức ảnh hưởng. Thế nhưng Xét không giống. Lúc trước thành lập toái lô bang cũng chính là chơi phiếu hứng thú tìm mấy cái tiểu đệ làm trợ thủ. Tự do tản mạn quen rồi. Nghe được Robin kinh doanh tốt như vậy còn có chút hài lòng Xét ước gì coi như một cái hất tay. Trưởng quỹ cái gì đều không cần quan tâm. Tuy rằng Xét nói tới hời hợt. Nhưng Robin vẫn là ở Đông Hải đường hàng không phương diện cho Obi rất hào mở ra một cái màu xanh. Lục đường nối. Không nói cỡ nào được. Nhưng có một chút có thể khẳng định. Vậy thì là được cái này ưu tiên cấp. Obi rất hào chuyện tiếp theo nghiệp sẽ nghênh tới một người tiểu đỉnh cao. Nhưng đến tột cùng có thể hay không phất nhanh. Hay là muốn xem chính bọn hắn có thể hay không nắm cơ hội. Ở bão táp bên trong đi một quãng thời gian. Đợi được mưa tạnh thời điểm. Obi rất hào trên mọi người cũng đã đi đến Đông Hải cảnh nội. Xét tiên sinh. Phía trước có cái đảo nhỏ. Là làng Shimotsuki. Nếu như phải xuất hành lời nói nơi này là cái lựa chọn không tồi. Nghe được thuyền trưởng lời nói. Xét cũng là không đáng kể gật gật đầu. Nơi này có cái gì đặc sắc đồ vật sao? Đặc sắc đồ vật, nghe được Xét dò hỏi. Một bên thuyền trưởng nói rằng, có một cái đạo trường rất nổi danh toán sao? Đạo trường, Xét hơi nghi hoặc một chút. Đối với này, gật gật đầu, thuyền trưởng nói rằng, gọi là đạo trường Isin. Đạo trường chủ nghe nói là cái rất mạnh mẽ kiếm sĩ. Ngoặc kép chấm chấm, nha, một bên Hó Cai ngẩng đầu lên. Tối hôm nay liền đi, trước tiên trương mới đi, vội vàng thu dọn đồ đạc, không xác định buổi tối có còn hay không không tiếp tục đăng trương mới. Bộ này không phải chuyện hay thì bộ nào là hay nữa ta. Ma giới ma chủ, phát hiện lão bà là thiên đế.